Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 41 01 năm nguyên khí phản vệ. 1. Sao nói như vậy? Huyết ngọc đích xác đối người tinh khí thần hữu ích. Vấn đề là này huyết ngọc lai lịch bản thân liền không sạch sẽ, Dương Tử Mi thấy hắn không tin chính mình. Cũng liền không đã làm nhiều giải thích, nên nói ta cũng liền nói, đến nỗi tin hay không từ ngươi, ta chỉ là tưởng xin khuyên một câu, đừng làm cho ngu muội hại chết chính mình người nhà. Nói xong, nàng xoay người rời đi. 3. Ngươi nhận được cái kia tiểu nữ hài? Mẫn Thanh Hoa nghi hoặc hỏi. Ân, ta mới vừa chụp được cái kia thương chiều lưu kim bánh quai trèo vòng, đúng là từ nàng trong tay mua tới, còn tuổi nhỏ, liền ông cụ non, nói chuyện giống đại nhân, cũng không biết là nơi nào chui ra tới nhân tinh. Mẫn Ngọc Lâm gật đầu nói, ánh mắt lại dừng ở Hoàng Thu Nhàn sở mang kia chỉ huyết ngọc vòng thượng, đỏ bừng như máu. Ngọc sắc tinh oánh dịch thấu, chỉ là sấn kia không có huyết sắc thủ đoạn, có vài phần thấm người khủng bố. Nhưng một tháng trước, cái này vòng tay mang ở Hoàng Tĩnh Nhàn trên cổ tay, là như vậy phù hợp nàng nhã nhặn lịch sự ôn nhã tiểu thư khuê các khí chất. Mọi người thấy, đều tán thưởng không thôi. Này huyết ngọc vòng là Mẫn Thanh Hoa làm lại cương mang về tới cấp Hoàng Thu Nhàn kết hôn ngày kỷ niệm lễ vật, nàng cũng liền rất quý trọng, thời khắc không rời thủ đoạn. Mẫn Thanh Hoa cũng nhìn kia huyết ngọc vòng, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, cũng càng xem càng cảm giác quỷ dị. Hắn duỗi tay đem kia vòng ngọc từ thê tử trên cổ tay cởi xuống dưới, lại thấy trên mặt nàng hắc khí hơi chút mất đi một chút, hô hấp bắt đầu thư hoãn. Hắn đem kia trương phù chú từ nàng trên mặt cầm xuống dưới, cái mũi thượng ngửi được một cổ mùi hương, đầu một vựng, oai ngủ ở trên giường, trên tay huyết ngọc vòng lấy không xong, hoảng lang một tiếng rơi trên mặt đất, rơi bốn nát. Nhìn đến chính mình nhi tử đột nhiên té xỉu, Mẫn Ngọc Lâm cũng không rảnh lo đau lòng kia huyết ngọc vòng, vội vàng gọi tới bác sĩ. Bác sĩ kiểm tra rồi một chút, chứng minh hắn là trúng mê một hương, bởi vậy hôn mê. Mà Hoàng Tịnh Nhàn cũng là trúng mê một hương, đến nỗi vấn đề là xuất từ kia phù chú thượng. Phù chú thượng đồ mê muội một hương, bởi vậy nàng mới có thể nhanh chóng ân tĩnh ngủ. Mẫn Ngọc Lâm lúc này mới phát giác chính mình thượng kia đạo sĩ đương. Ra ra, ngươi xem, tiểu Mẫn Cương vẻ mặt kinh hoàng mà nhìn trên mặt đất quăng ngã toái huyết ngọc vòng. Chỉ thấy từ bên trong tràn ngập ra từng sợi tơ máu ra tới. Sau đó tư một tiếng, hóa thành khói nhẹ, biến mất, vô tung. Này, hắn cảm giác lưng hàn vèo vèo. Chẳng lẽ kia tiểu nữ hài theo như lời đều là đúng? Sở hữu hết thảy hoạn nguyên thật là đến từ này vòng tay. Kia nữ hài rốt cuộc là người nào? Sao Dương Tử Mi về tới ba ba phòng bệnh, vừa định lấy quả táo cho hắn tước một cái, bỗng nhiên cảm giác một trận lạnh lẽo từ lòng bàn chân chui đi lên. Toàn thân lạnh buốt, giống như bị muôn vàn chi tên bắn lén bắn. Phúc, một mồm to máu tươi từ nàng trong miệng phun tới, toàn thân xương cốt đau nhức lên, ngũ tạng lục phủ cũng giống bị cái kích ngăn chặn, làm nàng vô cùng khó chịu. Kia trái tim còn giống bị vô số rắn độc ở cắn gặm giống nhau, vô lực mà lăn trên mặt đất run rẩy lên. Nữu nữu, ngươi làm sao vậy? Bác sĩ, mau tới cứu người nha. Dương Thanh thấy Dương Tử Mi như vậy, cũng không rảnh lo chính mình chân thương, từ trên giường nhảy xuống tới. Kia vừa mới bác tốt, chân cốt lại lần nữa gãy đoạ, làm hắn cả người phát gục trên mặt đất, phóng bệnh loạn thành một đoàn. Bác sĩ hộ sĩ vội vàng chạy tới, bác sĩ khẩn cấp kiểm tra Dương Tử Mi. Kỳ quái chính là lại kiểm tra không ra bất luận cái gì nguyên nhân bệnh. Điện tâm đồ, sóng não đồ chờ số liệu toàn bộ bình thường. Chỉ là phát hiện này nữ hài toàn thân gân cốt đều đột nhiên đoạn tuyệt. Sau PS, buổi tối còn sẽ có càng. Nhớ rõ cất chứa cùng đặt mua nga. Hết chương.